Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 298, hư. Trong kho hàng rằng co đã tiếp tục 40 phút đồng hồ. Mà lúc này phía dưới tín ngưỡng giả còn đang kêu gào. Nhưng lại không có bất kỳ người nào dám lên. Lý Lão Tam sống lại. Hắn nhìn chính mình cho khấu trừ 1.800 tín ngưỡng tệ. Đau lòng không thôi. Nhăn mi đầu, tâm lý một cỗ chua xót tại hiện. Làm sao bây giờ hội trưởng? Muốn không được xông đi lên. Này lại có người hỏi một câu. Lý Lão Tam theo bên trên bò. Phẫn hận nát một ngụm nước miếng. Mọi người cùng nhau xông đi lên. Làm thịt này quái vật. Bắt được này nữ nhân. Trong tay hắn vũ khí là hung gậy. Ta gặp qua thanh thương này thuộc tính. Có thể trực tiếp xuyên thấu thấp hơn 30 độ cứng trang bị. Mà vừa mới hắn giết 3 người. Hiện tại kỹ năng còn tại làm lạnh. Nên chỉ có 3 phát viên đạn. Chỉ cần chúng ta xông đi lên lời nói. Vây công bọn họ lời nói nhất định có thể xử lý bọn họ. Đây là thời cơ. Nếu quả thật có thể xử lý này quái vật lời nói. Chúng ta công hội đánh giá trong nháy mắt liền sẽ đề bạt. Mà muốn này quái vật chết ra hỏa số lượng cũng không ít. Một khi giết chết này quái vật lần một. Bắt được hắn về sau, chúng ta có thể trực tiếp đem hắn giao cho những muốn đó muốn hắn chết công hội. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại Lý Lão Tam một phen lý do thoái thác xuống. Trong công hội 2-3 người bắt đầu hội tụ tại cửa lầu. Bọn họ dự định cùng nhau tiến lên, trực tiếp bắt được phía trên hai cái gia hỏa. Đã chuẩn bị kỹ càng tạp bài cùng cỗ. Tất cả mọi người móc ra vũ khí. Này lại ở vào lầu 2 Đằng Vân Phi cùng Tô Tuyết đã rút lui đến trung gian trồng chất đại lượng rau. Xanh địa phương, Tô Tuyết nhấc tay bên trong thương. Nhìn cửa lầu, lầu 3 cửa đang khóa. Cái này nhà kho nhìn là một cái rau xanh bán buôn nhà kho. Nhưng chỉ là che giấu mà dễ dàng cho đám này tín ngưỡng giả hoạt động. Cho dù ở bên trong giết chết người, phụ cận cũng sẽ không nghe thấy mùi gì khác. Rau xanh hư thối vị rất tốt che giấu thi thể mùi vị. Tô Tuyết trong đầu một đoàn đay rối. Nàng không biết những này tín ngưỡng giả đến tột cùng sát hại nhiều thiếu nữ tính. Liên tưởng đến gần đây nữ tính mất tích án kiện. Tô Tuyết tâm lý liền một trận ác hàn. Vân Phi, những này tín ngưỡng giả đến tột cùng là cái gì? Là người đi. Đằng Vân Phi thanh sở Tô Tuyết đến tột cùng muốn hỏi gì? Lúc này cửa lầu truyền đến Lý Lão Tam tiếng la. Quái vật, các ngươi hai cái nghe. Sau cùng cho các ngươi lần một thời cơ. Nếu như ngoan ngoãn đầu hàng lời nói. Ta hôm nay coi như cho ngươi cái mặt mũi. Thả ngươi. Chỉ cần các ngươi giao 5.000 tín ngưỡng tệ liền có thể rời đi. Nếu không lời nói đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi đám người này cặn bã. Khó đối với chính mình làm ra sự tình. Trận trận tiếng cười gian theo cửa lầu tung bay lên. Ha ha, bất quá cũng là mấy cái người bình thường mà thôi nàng ta. Chúng ta thế nhưng là tín ngưỡng giả. Thế nhưng là thu hoạch được tư cách nhân loại. Mặc kệ chúng ta làm cái gì, hệ thống đều sẽ cho chúng ta che giấu. Không phải sao? Ha ha ha, cho nên a không cần giả mù sa mưa. Nàng ta, đợi chút nữa bắt được ngươi lời nói. Chúng ta đây là 2-3 người có thể phải thật tốt phát tiết một chút. Người muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý nha. Tô Tuyết mặt đỏ, phẫn nộ trừng to mắt. Lửa giận không ngừng theo đôi sườn tuôn ra lên. Nàng đã kìm nén không được. Cho dù là dạng này trong lời nói vũ nhục. Nguyên bản liền tính khí nóng này Tô Tuyết. Càng thêm không thể chịu đựng được. Xem trọng Tô Tuyết, những này cũng là người. Không phải hắn. Người chính là như vậy sinh vật. Thần ma hệ thống chỉ bất quá để thân là người ác một mặt hoàn toàn bạo phát ra đến. Trên đời này cũng là như thế. Đối mặt dạng này thế giới ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào? Đằng Vân Phi nói Tô Tuyết thở hồng hộc cúi đầu. Nàng giờ này khắc này nội tâm. Phảng phất yên bình trên mặt hồ hạ xuống một khối cự thạch. Nổi lên kịch liệt gợn sóng. Rất nhiều nữ tính mất tích án kiện. Cho tìm tới nữ tính trên thân vô pháp tìm tới bất luận cái gì chứng cứ. Rõ ràng kiểm tra thi thể kết quả là cho xâm phạm qua. nhưng lại tìm không thấy phạm nhân một chút xíu dịch thể. Thậm chí ngay cả vân tay lông tóc cũng không tìm tới. Chỉ trọng phạm án thời điểm không cho hắn người bình thường nhìn thấy, liền sẽ không phát động đối hiện thực thế giới ảnh hưởng. Coi như giết chết người, cũng sẽ không nhận bất luận cái gì trừng phạt, có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bởi vì hệ thống sẽ giúp người phạm tội tiêu trừ sạch tất cả mọi thứ. Những này từ tín ngưỡng giả dẫn phát vụ án, nhiều vô số kể, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Ta không có khả năng ra tay. Vân Phi, Tô Tuyết ngẩng đầu lên trong nháy mắt, hốc mắt ướt át, nàng lần này con trai độc nhất ra đến, cũng rất thanh Sở Lâm Vũ Siêu đến tột cùng muốn làm gì. Để bọn họ độc lập qua thích ứng cái này thế giới bên trong hết thảy. Mà bây giờ nàng không có khả năng ra tay. Tại đối mặt dạng này sự tình thời điểm, có một loại thượng thiên vô lộ nhập không cửa cảm giác. Đằng Vân Phi mỉm cười đứng dậy, sau đó liên hệ Liễu Ngải Ngải mở ra tầm mắt cùng hưởng. Hắn nhặt một khối rau quả, sau đó chậm rãi đi qua, giao cho ta liền tốt. Lần này, có lẽ đối với ngươi mà nói không phải cái gì mỹ hảo nhớ lại. Thật có lỗi, Tô Tuyết, đem ngươi kéo vào cái này kỳ quái. Không nói đạo lý thế giới bên trong, ta hội gánh chịu trách nhiệm đến. Tiếp theo hết thảy liền giao cho ta tốt. Ta rất mạnh, mạnh đến có thể nghiền nát đây hết thảy không hợp lý. Đằng Vân Phi thanh âm rõ ràng truyền vào Tô Tuyết trong lỗ tai, nàng trong lòng run lên, trừng to mắt, nhìn đã chậm rãi hướng đi cửa lầu Đằng Vân Phi, nâng một cái tay, trong cổ họng nghẹn ngào. Vân Phi, chấm ngoặc kép, Tô Tuyết bò, cúi đầu bước nhanh chạy lên qua, một đôi cánh tay nắm ở Đằng Vân Phi eo. Không phải ngươi sai Vân Phi, là ta chính mình tự tiện phải vào đến. Rõ ràng liền trước đó chính mình nói tới hết thảy đều vô pháp làm đến. Mềm yếu, hành động theo cảm tính. Thậm chí, này lại cửa lầu tín ngưỡng giả nhóm nhao nhao hướng lên. Lý Lão Tam tà tiếu nhìn nhất động bất động Đằng Vân Phi. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tất cả mọi người cầm vũ khí xông đi lên. Mặc dù không rõ ràng Đằng Vân Phi có trò xiếc gì, nhưng chỉ cần đè lại đôi người ngăn chặn bọn họ liền xong đời. Từng vệt trắng sáng tại bốn phía tín ngưỡng giả trên thân sáng lên. Bọn họ đã bắt đầu sử dụng ban đầu kỹ năng. Tô Tuyết nhắm mắt lại, ôm lấy Đằng Vân Phi. Tô Tuyết, người sở dĩ hội hoảng sợ, là bởi vì tự thân nhỏ yếu. Từng tại hiện thực thế giới bên trong, ngươi là một vị quả cảm nữ tính. Chẳng những nơi này đã không phải là ban đầu kiếp sau giới. An tâm tốt, Đằng Vân Phi nói chậm rãi quăng lên trong tay rau quả. Lý Lão Tam ngây người nhìn, hắn tín ngưỡng giả cũng chú ý tới. Cẩn thận có trá, Lý Lão Tam hô, bầu trời bên trong xuất hiện một vòng trắng sáng quang mang. Tất cả mọi người nhìn qua, lộ ra một bộ hoảng sợ thần sắc đến, đều muốn có lẽ là mỗ chủng ma pháp kỹ năng. Thật chậm a, ta đều đã đợi không kiên nhẫn, sắp ngủ. Khanh khách, bạch quang thối lui một sát na, Liễu Ngải Ngải xuất hiện tại nửa không trung, trong tay nâng tích huyết giả, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài. Lý Lão Tam trừng to mắt, trong nháy mắt vây công tới tín ngưỡng giả nhóm cho hắc vụ gói lại. Trận trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tô Tuyết trừng to mắt, vừa mới xuất hiện Liễu Ngải Ngải đã biến mất không thấy gì nữa. Mà những tín ngưỡng giả đó nhóm nhao nhao kêu thảm, cho nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén cắt chém, người giống như là đậu hũ, dễ như trở bàn tay liền đem cắt ra, huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, hai ba người đã chết hơn phân nửa, còn thừa làm theo nằm ở trên nghẹn ngào, không ngừng ho ra máu tươi đến, lộ ra cực kỳ thống khổ. Này lại Liễu Ngải Ngải hiện hành, nàng cười lạnh nhìn trên mặt tín ngưỡng giả nhóm. Hội trưởng đại nhân, những này cặn bã muốn làm sao đâu, một tên cũng không để lại. Liễu Ngải Ngải nhấc lên trong tay tích huyết giả, cười lạnh gần ở trên bò sát Lý Lão Tam. Muốn đi đâu đâu, chúng ta hội trưởng đại nhân đã nói một tên cũng không để lại. Tha mạng. chờ chút, những nữ đó liền tại hạ trong phòng. Thả, chấm ngoặc kép, bẹp một tiếng, Lý lão tam đầu toàn bộ đập bể. Liễu ngải ngải che miệng ba, thối quá, thúi chết, làm sao thúi như vậy? Cặn bã vị chính là như vậy hôi thối không chịu nổi. Từng cái còn có một tia khí tức tín ngưỡng. Giả nhóm hoảng sợ nhìn Liễu ngải ngải, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất, nghẹn ngào muốn chạy. Chẳng những bởi vì thân thể dịch bệnh hiệu quả mà vô pháp động đậy, chỉ có thể mắt ngơ ngác nhìn phủ đầu bổ về phía bọn họ đầu. Răng rắc một tiếng, Liễu ngải ngải chặt đứt cái cuối cùng tín ngưỡng giả cổ họng. Oa một tiếng, Tô Tuyết lần nữa nôn khan, che miệng ba quỳ gối bên trên, nước mắt đều đã ọe ra đến. Đằng Vân Phi ngồi xổm ở trước gót chân nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng đọc, nha, đây không phải lần trước con mèo nhỏ sao? Đây là làm sao? Ha ha, Tô Tuyết sững sờ thu hút đến, nhìn liếc một chút trước mắt nữ nhân, nhãn thần nghi hoặc nhìn, nàng đã không có này một đoạn liên quan tới Liễu ngải ngải trí nhớ. Chẳng những bao nhiêu cũng từng nghe nói, gà mờ sát thủ sự tình. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế lãnh huyết cùng cực nữ nhân. Vừa mới nàng mắt thấy hết thảy, một cỗ ác hàn không ngừng xông lên đầu. Đằng Vân Phi dựng lên Tô Tuyết, đi vào nhà kho lầu 1. Tô Tuyết ngồi ở trên, che hai tay, cái kia trước đó làm người thế chấp nữ nhân nằm ở trên cuộn mình, cho đánh ngất xỉu qua. Một hồi lâu về sau, Tô Tuyết tựa hồ yên bình một chút. Nàng nhìn về phía vào cửa bên tay trái Hạ Nhập nói, muốn xuống dưới nhìn sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Tô Tuyết điểm gật đầu, run rẩy đứng. Này lại Liễu ngải ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay, phía trên những cái kia ra hỏa các loại phục sinh, ta lại giết một tiếp theo tốt, thật sự là phiền. Liễu ngải ngải nói xuất ra tích huyết giả đến, lập tức tích huyết giả phủ bính đơn thuốc. Một cây hắc sắc sợi dễ quấn chặt lấy Liễu ngải ngải tay trái. Ùng ục thanh âm rung động. Sợi dễ bắt đầu phiếm hồng. Tích huyết giả vừa bắt đầu hút thêm Liễu ngải ngải máu tươi. Choáng đầu, Liễu ngải ngải lung la lung lay dựa vào ở trên vách tường. Theo trong túi quần xuất ra một khối sô-cô-la. Lập tức ăn, Tô Tuyết nghi hoặc nhìn liếc một chút về sau. Tại Đằng Vân Phi nâng đỡ, đôi người cùng đi nhập xuống, một cỗ mùi vị khác thường lập tức truyền tới. Tại vừa mới đi qua đầu bậc thang trong nháy mắt, Tô Tuyết trừng to mắt, lập tức che miệng ba, thân thể lần nữa run rẩy. Một cái đại thủ đặt tại ánh mắt của nàng trước, loại này hay là không nên nhìn. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt hết thảy, Tô Tuyết lần nữa bắt đầu nghẹn ngào. Bọn họ đến tột cùng là cái gì? Vân Phi, bọn họ là người a, bất kể thế nào nhìn đều là người, chỉ bất quá là một đám hư mất người a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.